Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 801 Kình Lạc. Vạn vật sinh, cầu vé tháng, chương 801 Kình Lạc. Vạn vật sinh, cầu vé tháng, cả nhân tộc, toàn bộ thượng giới. Thậm chí sở hữu đại thừa tiên quân cũng không từng dự đoán được. Đã vượt qua thứ 9 trọng thiên kiếp Thương Thanh Tử, sẽ đột nhiên ngã xuống ở tiên môn phía trước, Thương Thanh Tử xử lý xong thanh long giới hết thảy. Với ngũ diệu giới vực trung tâm, xé rách hư không, khai tiên môn, toàn bộ thượng giới, trừ bỏ chấn thủ tiền tuyến võ vi cùng Ngọc Tiêu tiên quân chưa từng trình diện ở ngoài. Những người khác, thậm chí là phủ trương đều trình diện xem lễ, có thể biến đổi cố. Liền ở một cái chớp mắt phát sinh, tiên môn mới khai một đường. Tiếp dẫn tiên vinh dự đón tiếp hạ nháy mắt, Thương Thanh Tử dưới tòa thanh long bỗng nhiên phát cuồng. Một đầu đụng phải Thương Thanh Tử không hề phòng bị thân bị trọng thương. Tiếp dẫn tiên quang theo sau tới. Thương Thanh Tử liền ngã xuống ở kia đạo tiên quang bên trong, trong chớp mắt. Hôi phi yên diệt, cứu đều không kịp. Tiếp dẫn tiên quang là làm đại thừa tu sĩ hoàn toàn rút đi phàm thai. Thân thể đến linh hồn đều tấn chức tiên vị thiên đạo tặng, có nhất định uy lực. Lại xa không kịp thứ 9 trọng thiên kiếp, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi theo Thương Thanh Tử gần 2 vạn năm thanh long vì sao sẽ đột nhiên đánh lén Thương Thanh Tử. Nếu là không có Thương Thanh Tử, năm đó tiểu thanh xà căn bản không có khả năng đi bước một trở thành hiện giờ Phương Đông Thanh. Long, chứng tiên quân không kịp cứu Thương Thanh Tử, cũng chưa từng chú ý tới tiếp dẫn tiên quang trung dị thường. Phản ứng lại đây khi đồng thời ra tay. Ý đồ chế phục thanh long biết rõ ràng hết thảy, nhưng đồng dạng bị tiếp dẫn tiên quang trọng thương. Thanh long lại bỗng nhiên trốn vào hư không, tiêu tán vô tung, Thương Thanh Tử ngã xuống. Nó cũng sẽ không tồn tại lâu lắm, không phải đi theo ngã xuống, chính là muốn hoàn toàn trầm miên, ầm ầm ầm. Tiên môn khép kín, ngũ diệu giới vực hư không bạo động, ánh sáng tím lập lòe. Đại thừa tiên kiếp vận sức chờ phát động, thuộc về đại thừa tu sĩ đạo vận đồng thời từ Thái Bạch giới, Tuế Tinh giới, cùng với yêu vực phương hướng phóng lên cao. Thái Bạch giới là ngũ vị sơn nhân, Tuế Tinh giới là chân võ tiên tông Nam Cốc đạo quân. Mà yêu vực, chúng tiên quân trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên phản ứng lại đây. Thanh Long mặc dù vẫn luôn đi theo Thương Thanh Tử, nhưng nó vẫn là yêu tộc, nó đánh lén Thương Thanh Tử, định là ở vì yêu tộc mưu hoa đại thừa chi vị, Thái Tuế cũng là yêu tộc. Chẳng lẽ nói là Thanh Long, các vị, tốc tốc vì ngũ vị cùng Nam Cốc hộ pháp. Pháp Thiên nôn nóng hô to, nhìn đến phủ trương khóe môi treo lên âm lãnh tươi cười. Lui nhập hư không trong bóng tối biến mất không thấy. Mặc dù Thái Tuế việc không phải phủ trương việc làm, hắn cũng không phải cái thứ tốt. Pháp Thiên trong lòng thầm mắng hai câu, cùng mặt khác tiên quân phân thành 2 sóng, đi vì ngũ vị cùng Nam Cốc hộ pháp. Bọn họ hai người ai có thể trước tấn chức đại thừa, liền phải xem bọn họ chính mình năng lực cùng tạo hóa. Sao Thương Thanh Tử ngã xuống cho tàn ở trên hư không bên trong phiêu tán, toàn bộ thượng giới vạn vật điêu tàn, khô héo, tử khí trầm trầm, cả nhân tộc đều tại vì thế khóc thảm, mộ giới. Mộ hẻo lánh không người trong núi, một cái cả người tuyết trắng long bàn ở trong núi ao hồ. Long đầu nằm ở bên bờ, hấp thu thiên địa linh khí, hô hô ngủ nhiều, không phải, hô hô tu luyện. Long cần ngẫu nhiên bay lên, lỗ tai trù động, quét khai phiền lòng phi trùng, thanh trống trải tuyết là lúc. Bạch Long mở mắt ra, ngẩng đầu xem bầu trời, chỉ thấy một đạo màu xanh lơ quang ảnh phá không mà đến. đột phá nó bày ra không gian đại trận, lập tức dừng ở nó trước mặt, ngao quyển hai cánh mở ra. Cả người đề phòng, thẳng đến kia thanh quang hóa thành một cái thân bị trọng thương thanh long. Ngao quyển mới chậm rãi thu hồi cánh chim, ngao, ngao, thanh long dùng hết toàn lực đối ngao quyển rít gào. Ngao quyển sợ tới mức từ trong hồ đứng lên, bắn khởi vô số bọt nước lui về phía sau, tuy rằng chỉ là kẻ hèn thanh long. Long tộc vị giai ở ứng long dưới, nhưng nhân gia tu vi cao a, long đánh không lại. Long sợ hãi, thanh long thở hồng hộc, há mồm phun ra hai viên nắm tay lớn nhỏ hạt châu, một viên thanh quang lượn lờ. Là hội tụ thanh long suốt đời tu vi thanh long châu, một viên phiếm khó coi màu vàng nâu. Mặt trên che kín cao giai long tộc cấm chế, bên trong là một đóa màu vàng nâu thịt chi, thái tuế. Ngao quyển cả kinh trong mắt đều mau rớt ra tới. Hoàng không chọn lộ nâng chảo lui về phía sau, dưới chân vừa trượt té ngã ở trong hồ, tạp đến bọt nước đầy trời, xem, long đều bắt đầu xui xẻo. Ngao, thanh long suy yếu đối với ngao quyển than khóc, thần niệm truyền lại đến ngao quyển thức hải chung, ứng long. Long tộc vận mệnh, sau này liền phó thác với ngươi, ngao. Ngao quyển nghiêng đầu. Nó không phải liền ở vì long tộc tương lai nỗ lực ngủ. Phi, nỗ lực tu luyện sao? Thiên đạo nếu công, thiên hạ cái nào sinh linh nguyện ý dựa vào nhân tộc? Nói là tình nghĩa, bất quá là lợi dụng thôi. Ứng long ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần tin tưởng nhân tộc. Vĩnh viễn, ngao quyển suy tư một lát gật đầu. Đối, nhân tộc không thể tin. Nó dưỡng tiểu tiên chi là yêu tộc, có thể tin. Thanh long chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, như ẩn như hiện, từng đoàn thanh sắc quang mang giống vô số ánh sáng đom đóm chi trùng từ nó trong cơ thể phi tán ra tới, cùng đầy trời màu xanh lơ bông tuyết quấn quanh. Năm đó nó bất quá là trong núi một cái tiểu thanh xà, Thương Thanh Tử đoạt nó bảo hộ trăm năm linh quả không nói, còn đoạt nó tự do, mỗi người đều nói, không có Thương Thanh Tử, nó cũng chỉ là một cái trong núi thanh xà, nhưng ai lại nhìn đến nó nỗ lực, nhìn đến Thương Thanh Tử từ nó trên người được nhiều ít chỗ tốt. Dùng hắn tinh huyết vì Bích Du cung luyện chế ngự long thanh long bài. Dùng hắn long lân thế môn hạ đệ tử ngăn cản tiên kiếp. Dùng hắn huyết nhục luyện đan. Dùng hắn gân cốt luyện khí. Tự nguyện, đồng giá trao đổi, đều là đánh giám. Nó là cao ngạo long tộc, có thể nào chịu đựng tới rồi tiên giới. Như cũ chỉ là Thương Thanh Tử dưới tòa thanh long. Như cũ phải bị rút gân lột ra vĩnh vô ngày yên tĩnh. Người kia nói đúng, nhân tộc đều là lòng tham không đáy, ra vẻ đạo mạo hạng người. Ngao, thanh long phát ra cuối cùng than khóc, toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung, đầy trời thanh quang hối thành một cái con sông, mang theo nó không cam lòng xông thẳng phía chân trời, cuối cùng ở dưới vòm trời rách nát, nó sẽ không thật sự diệt vong. Lập tức một cái thanh long ra đời, khi nó hết thảy còn sẽ kéo dài đi xuống, sao nhất khô nhất vinh, gọi chi đạo, vạn vật điêu tàn lúc sau, thiên địa trọng hoạch tân sinh, cây cối phát tân chi, nộn thảo trừ lục mầm, lão giả từ từ nhắm mắt. Trẻ con oe oe cất tiếng khóc chào đời, lạc tuyết không tiếng động. Đầu đường cuối ngõ, tiểu nhi tiếng khóc lảnh lót, bông tuyết hóa thành linh quang. Hoàn toàn đi vào tã lót trẻ nhỏ giữa mày, hắn cha mau xem. Linh đài có quang, đây là có tiên căn dấu hiệu, ta khuyên nữ có tiên căn a. Linh quang đạo đạo, như một hồi mênh mông mưa phùn, sái lạc thượng giới 365 biên giới mỗi một góc, linh đài giới. Trước mắt vết thương trên chiến trường, cỏ xanh phá tan huyết sắc đại địa. Từ thi cốt thượng khai ra từng đóa tiểu hoa, rất nhiều tạp ở bình cảnh chỗ tu sĩ. Đột nhiên lòng có sở cảm, thuận lợi phá quan, cửu hà giới, khô vàng sơn xuyên quay về xanh ngắt, giống như chưa bao giờ thay đổi, lại giống như đều đã thay đổi, nhất khô nhất vinh. Một luân hồi, Thiên Diễn Tông nội, Lê Cửu Xuyên đứng ở đỉnh núi, giơ tay tiếp được một mảnh màu xanh lơ bông tuyết. Bông tuyết ở lòng bàn tay hóa thành giọt nước, thấm nhập làn da, hắn quan vọng thiên địa khô vinh. Linh đài bỗng nhiên chấn động, quanh thân trăm trượng nơi, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, dưới chân núi, đã kim đan trung kỳ Đào Niệm trong tay cầm giang nguyệt bạch đặt ở tàng thư lâu trung luân hồi. Kinh, nhìn lên không trung, bông tuyết dừng ở giữa mày. Vô hình chi lực lôi kéo huyết mạch, một cái chớp mắt cảm giác đến luân hồi chi ý, trước mắt nhanh chóng hiện lên hỗn loạn hình ảnh, ông bác. Đào Niệm nắm chặt trong tay sách, một trận thuyền nhẹ, xử ly Thiên Diễn Tông, sau thiếu vi giới, tử sam lâm trung, Thẩm Minh Kính giơ tay tiếp được bông tuyết. Chưa từng có bất luận cái gì cảm giác, hắn trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm. Một kình lạc, vạn vật sinh, nhân tộc đại thừa tiên quân ngã xuống, sẽ đem hết thảy trở về nhân tộc, trở về thiên địa, làm nhân tộc khí vận ít nhất cường thịnh trăm năm. Nhân tộc vì sao tổng bị thiên đạo chiếu cố? Này đối ma tộc, yêu tộc cùng giữa trời đất này mặt khác sinh linh dữ dội bất công. Thẩm Minh Kính buông tay, cười khổ một tiếng, uổng ta trăm năm mưu hoa. Đều là uổng công, trận này trường, nhất định phải nhân tộc thắng, ma tộc bại lui, bất quá là vấn đề thời gian. Một khi đã như vậy, vừa lúc trở về ma vực, nhưng ngoại tất trước an nội. Nhân tính tham lam, ma tộc nếu lui, nhân tộc tất nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho nên ma tộc không thể lui, hắn không thể lui, Thẩm Minh Kính nhìn Lục Nam Chi. Nhân tộc thánh nhân có ngôn, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân tộc có một, ma tộc cũng cần thiết có một, Lục Nam Chi trên người băng ma truyền thừa. Định là ma tộc kia một đường sinh cơ. Hiện giờ ma vực bên trong, các bộ ma chủ đều là vô năng hạng người, thận ma nhất tộc lại quá yếu ớt, không có trở thành ma chủ tư cách. Một khi đã như vậy, hắn liền cho bọn hắn một cái nhất có tư cách người được chọn. Đến lúc đó, ma tộc muốn san bằng nhân tộc, không cần thiên vu hiệp trợ, năm đó thiên khuynh chi họa ăn mệt. Một lần là đủ rồi, hắn tuyệt không sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. Đi thôi, hồi ma vực, còn kém 130 phiếu ô ô ô, ta tiếp tục càng còn không được sao? Hạ Trương Tiểu Bạch liền phải sống lại. Cung nghênh Nguyệt Ma đại nhân, cầu vé tháng, tấu chương xong, hết chương.